Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1270. Đệ 1270 chương minh bạch người. Ba ngày sau, Bạch Linh đang ở phân phó ẩn sĩ sự tình, liền nghe được chứ quyền tới lời nói. Ngươi nói trắng ra Tiểu Khê ước ta. Bạch Linh nhíu mày. Bạch Tiểu Khê muốn lại đây trực tiếp tìm nàng chính là, vì sao phải ước nàng đi ra ngoài nói? Chú quyền gật đầu. Bạch gia lại đây truyền lời người là như thế này nói, Tân Kiều là địa phương nào? Là ở kinh thành Nam khu, liền ở Bạch gia địa bàn, khả năng có việc. Bạch Linh đứng lên, xoay người nhìn Kiều Lệ. Chị Kiều Lệ, kế tiếp sự tình ngươi xử lý đi. Chú quyền tắc nhanh chóng đi vì Bạch Linh chuẩn bị chiếc xe. Hai cái giờ lúc sau, Bạch Linh đi vào Tân Kiều ở Mạt Thế cũng coi như là một cái thập phần xa hoa trà cửa hàng. Đi vào liền có thể ngửi được từng trận trà hương. Tìm được rồi ghế lô lúc sau, Bạch Linh nhìn đến chính là một cái 70 hơn tuổi lão nhân ngồi ngay ngắn ở nơi đó. Cũng không có nhìn thấy Bạch Tiểu Khê. Này vô cớ làm Bạch Linh đối cái này lão nhân có chút không mừng. Bởi vì Bạch Tiểu Khê hẹn nàng tuyệt đối sẽ không tới. Hiển nhiên đây là có vấn đề. Trần Trầm Trung mới vừa đổ một ly trà, liền nhìn đến một cái mảnh khảnh thân ảnh lại đây. Trong con ngươi hiện lên một mạt lãnh quang, thực mau đè ép đi xuống. Mắt thấy nàng không có vào liền tính toán rời đi, lập tức nhanh chóng xuất khẩu nói: ngươi chính là Bạch Linh đi, nếu tới liền tới đây ngồi. Mặt sau câu nói kia rõ ràng mang theo mệnh lệnh ngữ khí, làm Bạch Linh lập tức có chút khó chịu. Rốt cuộc nàng cùng người này cũng không quen biết, hắn không có lý do gì như thế mệnh lệnh nàng. Trần Trầm Trung không tưởng nàng làm như tai điếc giống nhau, vẫn là phải đi. Ngữ khí mang theo một mặt tức giận: ta là Bạch Tiểu Khê ông ngoại. Lời này làm Bạch Linh chân mày cau lại. Nếu là Bạch Tiểu Khê ông ngoại ước nàng, vì sao phải đánh Bạch Tiểu Khê cờ hiệu? Nhưng Bạch Linh vẫn là quay trở về ghế lô. Xem ở Bạch Tiểu Khê mặt mũi thượng, ở cái này 70 tuổi lão giả phía trước ngồi xuống, còn tính khách khí nói: không biết Trần tiên sinh tìm ta tới có chuyện gì? Ngươi là Bạch Kỳ Thạch nữ nhi? Ngữ khí mang theo khinh miệt. Không phải. Bạch Linh ngữ khí kiên định. Trần Trầm Trung bị nàng lời này nghẹn có chút để không thượng khí. Nữ nhân này thật đúng là bá đạo. Tiểu Khê nói ngươi là hắn tỷ tỷ. Bạch Linh trầm mặc. Trần Trầm Trung ánh mắt sắc bén lên. Xem ra là sự thật. Ha ha. Nếu là như thế này, Bạch tiểu thư về Miên Thành sự tình ta cũng nghe nói. Ngươi hiện tại ở kinh thành cũng coi như là danh nhân rồi. Chỉ là lúc trước Miên Thành sự tình, Bạch tiểu thư, ngươi vì sao phải liên lụy ta cháu ngoại? Trần tiên sinh, có nói cái gì? Ngươi có thể nói thẳng. Nàng không phải tới nghe vô nghĩa. Cái này lão giả cho nàng cảm giác càng ngày càng không thoải mái. Ngay từ đầu liền bày ra một bộ thịnh khí lăng nhân thái độ. Hiện tại nói rõ muốn tới vấn tội. Tiểu Khê thiếu chút nữa chết ở Miên Thành. Nếu là hắn không quen biết ngươi, sớm một chút trở lại Trần gia, có lẽ liền không có những việc này. Bạch tiểu thư chẳng lẽ liền không có một tia áy náy sao? Bạch Linh nhíu mày, Trần tiên sinh ngươi đây là muốn bồi thường. Đây là Bạch Tiểu Khê ông ngoại. Vì sao là như vậy đức hạnh? Cư nhiên lấy Bạch Tiểu Khê làm lấy cớ muốn ích lợi. Bạch Tiểu Thư, quả nhiên là cái minh bạch người. Trần Trầm Trung con ngươi nhưng thật ra bình thản một ít. Ta cũng không vòng vo. Ta kia cháu ngoại bị ta đau trong lòng khảm. Ngươi hại ta cháu ngoại, Vốn dĩ bất cứ thứ gì đều không thể bồi thường. Nhưng là nghe nói Bạch Linh tiểu thư trên tay có trường sinh quyết. Bưng trà lên chuẩn bị uống, Bạch Linh tay một đốn. Hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn cái này 70 tuổi sắc mặt sắc bén lão giả. Ngươi muốn trường sinh quyết. Ngoặc kép. Hết chương.